Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, đồ long đao có thể đổi kinh thành tứ hoàn một bộ phòng. Thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty, truyền kỳ. Muốn so trong lịch sử thịnh đại, truyền kỳ, thuận lợi được nhiều. Đầu tiên, có Tống Duy Dương cái này đại gia nhiều tiền đứng tại phía sau. Sơ kỳ mở rộng căn bản cũng không thiếu tiền. Nào giống Long Trọng, truyền kỳ, vừa mới bắt đầu thu phí lúc. Ngay cả nhân viên tiền lương đều không phát ra được. Liền ngay cả trò chơi server đều thuộc về, miễn phí, dùng thử. Tiếp theo, kỹ thuật thực lực còn hùng hậu hơn được nhiều. Tống Duy Dương tại Kim Sơn rút mấy người tới, lại đối ngoại chiêu mời một chút người. Tại thần kiếm khoa học kỹ thuật gây dựng, an ninh mạng bộ. Cái ngành này bình thường sẽ hiệp trợ đả kích hack, nhưng tác dụng chân chính là chống cự hacker công kích. Trong lịch sử, Long Trọng, truyền kỳ, vừa tuyên bố thu phí hơn 2 tháng. Server liền bị hacker cho cướp mất, cũng đánh cắp tất cả hộ khách tư liệu, còn muốn bắt chẹt cách xù phí bảo hộ. Lúc ấy Long Trọng bị hacker khiến cho kém chút chết mất. Trần Thiên Kiều trực tiếp lựa chọn báo cảnh, cũng mở ra 300.000 nguyên treo thưởng truy nã thủ phạm. Tống Duy Dương thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty. Tại truyền kỳ, thu lệ phí ngày thứ 3, trò chơi server liền lọt vào hacker công kích. Cho đến hiện tại, hơn nửa năm thời gian bên trong bị công kích nhiều đến 6 lần. Cơ hồ mỗi một nửa tháng chính là một lần, ngoại trừ có lần bị hack đến lâm thời đóng server 4 giờ. Đối ngoại tuyên bố là giữ gìn, còn có một lần bị hack đến đại lượng ngoạn gia rơi dây bên ngoài. Thần kiếm an ninh mạng bộ đều lấy được tính áp đảo thắng lợi. Lần nữa, thần kiếm Internet là tự chủ nghiên cứu phát minh, trò chơi. Không có Hàn Quốc công ty liên lụy. Long Trọng, truyền kỳ, bắc vô số, cái gì phục chế vật phẩm, cầy tiền soát vàng thỏi, dẫn đến trong trò chơi lạm phát nghiêm trọng, Hàn Quốc công ty còn kéo lấy chậm chạp không chữa trị. Long Trọng cầu ra ra cáo nãi nãi, mỗi lần gặp được bác đều chỉ có thể giả bộ cháu trai. Mà thần kiếm Internet, truyền kỳ, mặc dù cũng xuất hiện không ít bác, nhưng cũng sẽ ở trước tiên tiến hành chữa trị, không cần chờ lấy Hàn Quốc bên kia chậm rãi động thủ. Trọng yếu nhất là, server cá nhân xuất hiện không có sớm như vậy. Long Trọng, truyền kỳ, tại năm 2002 liền có server cá nhân. Bởi vì Hàn Quốc công ty tiết lộ thay mặt nguyên mã, trở lên hết thảy có lợi điều kiện, đều để thần kiếm Internet, truyền kỳ có thể dựa theo cố định kế hoạch, ung dung không vội tiến hành trò chơi đổi mới, sẽ không xuất hiện cái nào đó phiên bản vừa mới đổi mới. Đột nhiên bởi vì bắc dẫn đến trang bị tràn lan, bị bức phải chỉ có thể lần nữa đổi mới phiên bản tình huống. Cho nên, truyền kỳ đã thượng tuyến gần một năm. Lúc này đẳng cấp cao nhất ngoạn gia cũng chỉ cấp 39. Cấp 40 phiên bản còn phải chờ đến tháng 9 mới có thể đổi mới. Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên, đến từ cả nước hơn 2.000 tên ngoạn gia, giờ phút này chính tụ tập một đường, có không ít thổ hào thậm chí là đi máy bay tới. Thần kiếm Internet giới thứ nhất, truyền kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, đã kết thúc. Tống Duy Dương tự mình cho lấy được thưởng người trao giải. Cái này mánh lới trực tiếp đem đông đảo ngoạn gia cho này lật ra. Trong phòng nghỉ, Thái tử Đan bị chuyển một phen, mặc thân chiến thần sáo trang ngồi nơi đó chờ đợi. Người chính là cái kia đem ta chém chết chiến sĩ. Một người mặc pháp thần sáo trang mập mạp đi tới. Là ta, Thái tử Đan dò xét đối phương vài lần. Trêu chọc nói, người bộ quần áo này thật hợp thân a. Đặc biệt huy vũ bá khí, mập mạp quần áo trên người đã nhanh bị nứt vỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cười khổ nói, đây là cỡ lớn nhất, kém chút mặc không lên. hiện tại còn siết đến ta đau thắt lưng. Hai người ở phòng nghỉ không có phiếm vài câu, đột nhiên lại tiến đến một cái đạo sĩ, hơn nữa còn là nữ đạo sĩ, tướng mạo chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng mỹ nữ. Nhưng này thân hoa lệ đạo thần sáo trang, lại đưa nàng đường cong hoàn mỹ phác họa ra đến, trong nháy mắt liền để trong phòng hai nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Quán quân lại là nữ nhân. Thái tử Đan kinh ngạc nói, mập mạp nói, ta trước đó còn tưởng rằng là nhân yêu số. Thần kiếm Internet tổ chức cuộc thi đấu này, giao 100 khối tiền liền có thể báo danh. Chỉ riêng phí báo danh liền kiếm lời hơn 200 vạn. Người dự thi bị ném vào tranh tài server. Chức nghiệp có thể tự do. Gia chính là cấp 30. Chỉ mặc phổ thông bạch bản trang bị. Cái này hơn 2 vạn người có thời gian 1 tuần thăng cấp thay đổi trang phục. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể ở tuyến 8 giờ. Phòng trầm mê, không những ở giã ngoại có thể lẫn nhau chém giết, liền liên thành bên trong khu vực an toàn đều có thể PK. Chết một lần trực tiếp mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Sau cùng người sống sót, ấn chức nghiệp chia làm 3 tổ, tụ tại Sa Thành tiến hành đại loạn đấu, quyết thắng ra đệ nhất chiến sĩ, thứ nhất pháp sư, thứ nhất đạo sĩ, lại để cho cái này 3 cái chức nghiệp đại loạn đấu. Phân ra quán quân, á quân cùng quý quân, Thái tử Đan là Nghi Thành người, ngay tại Tống Duy Dương quê quán sát vách thị. Tiểu tử này thuộc về luyện cấp cuồng, thường xuyên cùng bằng hữu cùng một chỗ bao phòng đơn chơi game. Có đôi khi liên tục một tháng ăn cơm đi ngủ đều ở quán Internet. Hiện tại là toàn server duy nhất lên tới cấp 39 ngoạn gia, mà lại chỉ thiếu một chút xíu kinh nghiệm liền cấp 40 max cấp, cho dù sử dụng trụ mời trò chơi thư. Ký cày thuê, hiện tại cũng mới cấp 38, cách cấp 39 còn có 7% điểm kinh nghiệm. Tại một cái khác thời không, Thái tử Đan bởi vì cấp bậc tối cao, trực tiếp bị long trọng phần thưởng một thanh đồ long, cũng là truyền kỳ. Tại thời gian rất lâu bên trong duy nhất một thanh đồ long. Người này thích đơn độc hành động, mà lại thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa. Thấy có người lấy nhiều khi ít, hắn liền không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đi lên hỗ trợ. Người này hẳn là gia đình điều kiện không tệ, kiên quyết không bán tài khoản. Nếu không lấy tài khoản của hắn cùng trang bị, có thể trực tiếp đổi lấy kinh thành một bộ phòng ở. Đáng tiếc ở thời điểm này, Thái tử Đan cũng không có đồ long đao. Hắn báo danh tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Tại tranh tài server ác chiến một tuần lễ, mặc dù đánh ra tới trang bị không phải nghiêu bức nhất, nhưng đẳng cấp lại là tất cả tuyển thủ ở trong cao nhất. Hắn tựa hồ có mình đặc thù luyện cấp kỹ xảo. Sau pháp sư luyện cấp tốc độ còn nhanh pháp sư luyện cấp hao tổn lam quá nhanh. Không có chuyên gia đưa nước liền rất xấu hổ. Tại trận chung kết bên trong, cái này nữ đạo sĩ phi thường hèn mọn, chiêu con chó ra vẫn chạy vòng, mà tử mập mạp khống chế pháp sư lại các loại kéo cừu hận. Bộ cái ma pháp thuẫn khắp nơi phóng hỏa tường, đem tương đối chật hẹp tranh tài khu vực đều đốt đi mấy lần. Cử động lần này thúc đẩy Thái tử Đan cùng nữ đạo sĩ liên thủ. Hai người hợp lực đem mập mạp chết bầm đào thải ra khỏi cục. Sau đó Thái tử Đan liền cho là mình quyết định quán quân. Bởi vì đạo sĩ PK thuộc về yếu gà, hắn dễ dàng liền có thể xử lý. Đáng tiếc Thái tử Đan trước đó đánh cho quá ngay thẳng. Đỉnh lấy pháp sư các loại kỹ năng xông về phía trước. Trong ba lô bình máu đã ăn đến không sai biệt lắm. Cái kia nữ đạo sĩ nhưng thủy chung tại vẩy nước, lượng tiêu hao cũng không lớn. Cuối cùng dựa vào uống thuốc, ném phù cùng ném độc, lại chiêu chó ra quấy nhiễu, xinh xinh đem Thái tử Đan chiến sĩ cho mài chết. Hôm qua công bố tranh tài kết quả thời điểm, toàn server vì đó xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới PK yếu nhất gà đạo sĩ có thể cầm quán quân. Ngươi chính là Hiểu Nguyệt Lan Tâm. Thái tử Đan cười lên chào hỏi. Hắn khi nhìn đến đối phương một nháy mắt, trong lòng nghẹn oán khí liền tiêu thất vô tung. Cũng không thể bởi vì thua trận tranh tài liền cùng một cái mỹ nữ nổi giận a. Ngươi tốt, nữ đạo sĩ mỉm cười gật đầu. Mập mạp chết bầm cũng đứng lên, duỗi ra thịt đô đô tay nói, Lan Tâm ngươi tốt, ta là hòa thượng gội đầu dùng phiêu nhu. Mấy công việc nhân viên đột nhiên tiến đến, trong tay còn khiêng ba thanh vũ khí. Đây là cấp 40 vũ khí mới. Thái tử Đan con mắt tỏa sáng, ngay cả mỹ nữ cũng không đoái hoài tới nhìn. Truyền kỳ, cấp 40 phiên bản đã công bố đơn giản tư liệu. Phiên bản tên gọi, ba thần khí chi chiến. Chỉ nói sẽ gia tăng ba thanh vũ khí, sẽ còn khai thông, dày, rơi xuống. Nhưng cái này ba thanh vũ khí mới như thế nào? Báo trước trong tư liệu căn bản không có lộ ra, chỉ là để cho người ta cảm thấy rất nghiêu bức thôi. Dù sao cũng là ba thần khí, nha. Trước ngực treo thẻ công tác một người nam tử nói. Đúng, đây chính là ba thần khí chi chiến, phiên bản mới tăng vũ khí. Chờ một lúc các ngươi ra sân thời điểm. Hiểu Nguyệt Lan Tâm cầm ỷ thiên kiếm. Thái tử Đan cầm đồ long đao. Hòa thượng gội đầu dùng phiêu nhu cầm thiên ma cầm. Cũng không cần nói nhiều, bày mấy cái pâu là được rồi. Thái tử Đan khiêng cánh cửa đồng dạng lưỡi dao, yêu thích không buông tay sờ không ngừng. Nguyên lai chiến sĩ vũ khí mới gọi đồ long đao a, quá uy mãnh, đây là cho chúng ta tranh tài ban thưởng sao? Công việc kia nhân viên cười nói, thật có lỗi, ỷ thiên kiếm, đồ long đao cùng thiên ma trưởng, chỉ có giết cấp 40 mới boss, có thể có phi thường thấp tỷ lệ tuôn ra đến, chính thức sẽ không ở bất kỳ hoạt động gì ở trong ban thưởng. Mập mạp chết bầm có chút bất mãn, vì cái gì vũ khí của bọn hắn liền gọi ỷ thiên kiếm. Đồ long đao, nghe xong liền nghiêu bức cực kỳ, ta cái này lại là không có tên tuổi thiên ma trưởng. Danh tự này là khai phát tiểu tổ lên, ta cũng không biết, nhân viên công tác nói. Sân khấu đã bắt đầu biểu diễn. Thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty lần này bỏ hết cả tiền vốn. Mời đến Vũ Tuyền tổ hợp. Hoa Nhi dàn nhạc, không điểm dàn nhạc làm diễn xuất khách quý. Dựa theo số ghế, 100 nguyên 200 nguyên khác nhau hiện trường vé vào cửa. Coi như chỉ nghe những minh tinh này ca hát, người xem cũng là hoàn toàn có thể kiếm về giá vé. Phía dưới cho mời, năm nay, truyền kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, quý quân. Truyền kỳ thứ nhất pháp sư, đến từ quang mang hai khu hòa thượng gội đầu dùng phiêu nhu. Mập mạp chết bầm mặc một thân sắp bắn nổ pháp thần sáo trang. Mang theo còn cao hơn chính mình thiên ma trưởng ra sân. Còn thỉnh thoảng mỉm cười nghiêng người hướng dưới đài phất tay. Ha ha ha ha. Một trận tĩnh mịch về sau, toàn trường đột nhiên bộc phát cười vang, hơn 2.000 tên ngoạn gia người xem cùng hơn 10 vị phóng viên đều bị chọc cho phình bụng cười to. Phía dưới cho mời, năm nay, truyền kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, Á quân. Truyền kỳ đệ nhất chiến sĩ, đến từ khai thiên một khu Thái tử Đan. Thái tử Đan khiêng cánh cửa lưỡi dao hiện thân. Hắn mặc đồ này mặc dù trung quy trung củ, nhưng quen thuộc chiến thần sáo trang vẫn là để các người chơi hưng phấn giống to. Phía dưới cho mời, năm nay, truyền kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, quán quân. Truyền kỳ đạo thứ nhất sĩ, đến từ liệt diễm một khu Hiểu Nguyệt Lan Tâm. Soạt, mỹ nữ, quán quân là nữ, truyền kỳ, loại này thiên về PK trò chơi. Vốn là không có nhiều nữ ngoạn gia, chỉ cần tướng mạo hơi bình thường một chút, liền có thể bị coi là đại mỹ nữ. Huống chi, Hiểu Nguyệt Lan Tâm là tranh tài tổng quán quân, là truyền kỳ thứ nhất đạo sĩ, mà lại dáng người còn rất tốt. Trong nháy mắt liền để toàn trường sôi trào. Suy, sử dục trụ hôm nay cũng thân đến, mà lại ngồi tại hàng trước nhất. Trực tiếp đứng lên cuồng suy huýt sáo, thuận tiện nhấc lên, Sử Dục Trụ cũng có báo danh dự thi. Đáng tiếc hắn ngay cả vòng chung kết đại loạn đấu đều không có sở lấy. Tại giã ngoại luyện cấp đoạt trang bị lúc liền bị người chém chết đào thải. Người chủ trì bắt đầu phỏng vấn ba vị lấy được thưởng tuyển thủ. Tiếp lấy lại tuyên bố, năm nay ngày 11 tháng 9, cũng chính là truyền kỳ Open Server một năm tròn thời gian. Chúng ta đem đẩy ra ba thần khí chi chiến, phiên bản. Cái này phiên bản đem đổi mới một bộ đại địa đồ. Trong địa đồ phân biệt có Pháp Thần Miếu, Chiến Thần Miếu, cùng Đạo Thần Miếu. Những này thần miếu đều bị khí tức tà ác ô nhiễm. Trong thần miếu bên ngoài yêu ma hoành hành, ba tượng thần cũng nhiễm lên ô trọc chi khí biến thành quái vật. Trung Châu Đại Lục các dũng sĩ, các ngươi nhất định phải đem hết khả năng đi chỉ toàn hóa thần miếu. Giết tử thần miếu bên trong quái vật liền có tỷ lệ tuôn ra ba thần khí. Cái này ba kiện thần khí chính là ta bên người ba vị trong tay nắm giữ vũ khí. Bọn chúng theo thứ tự là Ỷ Thiên Kiếm, đẳng cấp yêu cầu cấp 40, trọng lượng 47, công kích 5-13, đạo thuật 4-10, Đồ Long Đao, đẳng cấp yêu cầu cấp 40, trọng lượng 100, công kích 5-35, Thiên Ma Trưởng, đẳng cấp yêu cầu cấp 40. Trọng lượng 28, công kích 6-13, ma pháp 2-9, truyền kỳ đã bị Kim Sơn phòng công tác đổi đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí từ cấp 35 phiên bản bắt đầu, ngay cả địa đồ đều là tự mình làm, cùng Hàn Quốc nguyên bản không có chút nào quan hệ. Tốt, chủ yếu là ký đại diện hợp đồng thời điểm, Hàn Quốc công ty chỉ cấp ban đầu mấy cái phiên bản. Đến tiếp sau nội dung chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tại bản mới bản vũ khí mới trước mặt, mỹ nữ đáng là gì? Hiện trường tất cả ngoạn gia ánh mắt đều chuyển rời đến kia ba thanh vũ khí bên trên. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn chỉ toàn hóa thần miếu. Rõ ràng nha, ba trong thần miếu bị ô nhiễm ba tòa tượng thần, khẳng định chính là đổi mới sau tam đại boss. Làm chết khô bọn chúng liền có thể bảo ba thần khí. Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao liền xem như cái kia gọi Thiên Ma Trượng cây gậy, ngoại hình cũng đủ huyễn khốc, đưa ra đi đánh người tuyệt đối phong cách. Những cái kia hiện trường ngoạn ra bên trong còn hỗn tạp mấy nhà công ty game người, giờ này khắc này cả đám đều như có điều suy nghĩ. Bởi vì thần kiếm Internet hoạt động phi thường có khai sáng tính. Vô luận là đem toàn server ngoạn gia kéo vào tranh tài server PK, vẫn là mời đến nổi danh ca sĩ tổ hợp biểu diễn, vẫn là ba người trò chơi cosplay, đều thuộc về Trung Quốc game online ngành nghề xưa nay chưa từng có đột phá. Trở về cũng làm cho nhà mình lão bản học làm một chút, nhất định có thể hấp dẫn ngoạn gia ánh mắt. Sử Dục Trụ bây giờ còn chưa có tự mình làm trò chơi ý nghĩ. Hắn chỉ mong lấy tranh thủ thời gian đổi mới phiên bản. Nhất định phải đem Đồ Long Đao nắm bắt tới tay. Phán quyết lại ra sức. Nào có Đồ Long Đao bá khí, chơi chiến sĩ liền nên cầm Đồ Long Đao. Đáng tiếc tam đại boss mỗi ngày chỉ đổi mới một lần, mà lại ba thần khí tỷ lệ rơi đồ thấp đủ cho để cho người ta phát điên. Trọn vẹn 2 tháng, tại toàn server phạm vi bên trong, chỉ tuôn ra 5 căn Thiên Ma Trưởng, 2 bả Ỷ Thiên Kiếm, ngay cả Đồ Long Đao bóng dáng cũng không thấy. Thẳng đến cuối năm thời điểm, khai thiên hai khu mới có người đánh ra thanh thứ nhất Đồ Long Đao. Còn mẹ nó gặp quỷ là thần miếu thị vệ tuôn ra tới. Kia tỷ lệ đã cùng mua xổ số bên trong 500 vạn không sai biệt lắm. Có thổ hào trực tiếp ra giá 300.000 nhân dân tệ. Các người chơi còn tại sợ hãi thán phục bên trong. Lập tức liền có người kêu giá 500.000 nguyên. Song phương cấp tốc đạt thành giao dịch. Hoa 500.000 mua đủ server thanh thứ nhất Đồ Long Đao thổ hào. Trực tiếp mang theo toàn bộ công hội chuyển tới khai thiên hai khu. mà cái kia tuôn ra đổ long đao may mắn. Vốn là phổ thông tiền lương gia đình xuất thân, trước mắt ở kinh thành một cái hai bản viện trường học đọc sách, cầm tới tiền sau lập tức ở kinh thành tứ hoàn mua nhà 102 mét vuông, 3 căn phòng kỳ phòng, tiền đặt cọc thanh toán sau lại còn có thể còn lại 2-3 vạn khối tiền. Tin tức này đăng báo về sau, cả nước vì đó xôn xao, mọi người khó có thể tưởng tượng, đánh cái trò chơi mà thôi. Trong trò chơi một thanh vũ khí liền có thể đổi kinh thành tứ hoàn phòng ở. Truyền kỳ, các người chơi đều đã điên rồi. Cả ngày ngồi chờ tại trong thần miếu một bên, PK chém chết người, so với bị giết quái đều nhiều. Cho đến năm 2003 Tết Xuân trong lúc đó, mới rốt cục có người tuôn ra thanh thứ hai đổ long. Mà lại lần này ngoạn ra chết sống không bán. Đám thổ hào kêu giá đến 600.000 đều mua không đến. Nhưng ở ngoạn gia quần thể bên trong lại lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Ta đồng học biểu ca hàng xóm chất tử, đoạn thời gian trước đánh tới một thanh đồ long đao, trực tiếp liền bán 1 triệu. Công việc đều từ mua xe mua nhà, mỗi ngày happy. Tê giải tên kia vận khí thật tốt. PS, xin lỗi các bạn, do ám ảnh bởi võ lâm truyền kỳ của Kim Sơn. King Shop, trong truyện main là lão bản của Kim Sơn nên ta nghĩ game truyền kỳ là võ lâm truyền kỳ. Chương này thấy ghi bản quyền của Hàn Quốc nên ta tra lại là game The Legend of Mir. Trong thực tế do hãng Long Trọng của Trần Kiều Ân phát hành. Kim Sơn sau này dựa trên game truyền kỳ này mà phát triển ra võ lâm truyền kỳ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,